Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ờ thì mới lên tiếng. Chị đâu có làm gì. Như em thấy đó, suốt đêm qua em ở đây với cả chị. Chị thì chỉ có ôm pho tượng vào người để mà phục hồi được sinh lực của mình. Đâu có hề bước ra khỏi giường đấy. Toàn cười gằn. Giả dối. Vậy chứ ai tới phòng của tôi rồi làm trò đổi bại, rồi còn giả trò ma quỷ nữa chứ. Tuyết Hương lúc này thì đã phải bật dậy với cái bộ mặt xanh xao, giọng yếu ớt. Cậu hai, quả là ngày trước tôi có tội với cả cậu. Tôi đã gây ra tội lỗi, nhưng lần này thì khác. Từ mấy hôm nay tự dưng người của tôi như mất hết sinh lực. Tôi đi còn không nổi, huống chi là... Út Hương đã liền nói thêm. Hôm qua chị ấy suýt bị người ta hại. May mà em đã cứu kịp thời để mà đưa về đây. Suốt đêm hôm qua em đã không rời chị ấy nửa bước, thì đâu có thể nào... Toàn có phần hơi khựng lại một lúc, nhưng anh thì vẫn quả quyết. Chính cô ấy đã giả ma, treo cổ ở trên trần nhà ở phòng tôi. Như vậy là giả hay sao? Toàn thuật lại toàn bộ cái câu chuyện đã xảy ra. Vừa nghe xong thì Út Hương đã liền nói ngay. Đúng là cô Kim Thoa rồi. Lần này chính là Tuyết Hương kinh ngạc. Hồn Kim Thoa đã hiển linh sao? Thảo nào... Út Hương nhìn chị dò xét. Chị cũng đã... Tuyết Hương nhẹ gật đầu. Đúng là mình sợ điều gì thì nay nó đã tới. Toàn liền quay sang Út. Sao cô biết là hồn ma của Kim Thoa? Út Hương ít giây sau thì im lặng đã nói. Em đã từng thấy một cảnh như vậy cách đây 2 hôm. Điều mà từ lâu rồi, kể từ khi chị Kim Thoa chết em chưa hề gặp. Hôm nay bị bất ngờ ở nhà này thì em thấy chị ấy hiện về. Đầu tiên chị ấy trong lốt của chị Tuyết Hương và cũng đã treo cổ trên sàn nhà như vậy. Và một lần nữa thì em thấy chị ấy đứng bên đường một mình, khóc nức nở cũng trong lốt của chị Tuyết Hương. Đến khi em dừng lại hỏi thì mới nhận ra đúng là chị Kim Thoa. Hỏi thì chị ấy không có nói gì, chỉ khóc rồi vụt nắm tay em leo lên một chiếc taxi. Chính nhờ chị ấy mà hôm qua em đã cứu được chị Tuyết Hương về đây đấy. Toàn chưa thể hiểu được những gì Út nói nên đã lẩm bẩm nói. Không thể có chuyện Kim Thoa cứu mạng kẻ thù của mình như vậy được. Các cô lại dựng chuyện rồi. Tuyết Hương vụt ôm mặt khóc nức nở. Một hồi lâu cô ta mới nói khá khúc chiết. Chuyện đó là hoàn toàn không có chính xác. Không phải một lần mà đã lần thứ 3 rồi. Tôi đã được chị ấy cứu mạng. Cứu người đã hại chết mình ư? Tuyết Hương lại hạ thấp giọng như một lời thú tội. Em cũng không ngờ là bị như vậy. Bởi vì em mới hiểu được thế nào là tấm lòng của một người cao cả và đáng thương như là chị ấy. Và càng ngày em càng cảm thấy tội lỗi của mình gây ra là không thể tha thứ được. Toàn càng giận hơn. Toàn là những lời dối trá. Tôi nhất định sẽ lôi cho được các ngươi đền tội trước pháp luật. Ngay như việc chiếm đoạt tài sản này đã là một bằng chứng rồi. Anh vừa nói xong thì quay bước ngay ra. Tuy nhiên lúc ấy thì Tuyết Hương đã nói một câu mà Toàn đã phải khựng lại. Kim Thoa đâu phải chết vì lửa thiêu. Mà thực ra... Toàn chưa kịp hỏi thì đột nhiên thấy Tuyết Hương đã ngã lăn ra. Hai tay thì ôm ngực lăn lộn, kêu la một cách dữ dội. Út Hương thì hốt hoảng. Chị Hương ơi, chị đừng... Hai chị em họ ôm nhau. Út Hương thì lo lắng quay sang bảo với cả Toàn. Cậu hãy tin lời của chị ấy, rồi cậu sẽ hiểu thôi. Cơn đau dường như là mỗi lúc một dữ dội hơn, nên chỉ một lúc sau thì Tuyết Hương cũng đã ngất đi. Phải dò hỏi mãi, cuối cùng Toàn cũng mới tìm được tới nghĩa trang, nơi chôn của Kim Thoa. Khi bước tới gần mộ phần thì lại một lần nữa, Toàn đã kinh ngạc khi thấy có một người đang quỳ gần như bất động trước ngôi mộ. Tuyết Hương! Toàn đã kêu khẽ. Nhưng hình như cô ả nghe được và đã quay lại. Vừa thấy Toàn, bỗng cô ta vụt đứng dậy và chạy biến vào những cái hàng mộ đá san sát của cái khu nghĩa trang rộng lớn này. Toàn vừa định gọi cô ta thì chợt nhìn thấy có một vật lạ bằng kim loại nằm trước đầu mộ. Cái châm cài tóc. Toàn vừa kêu lên vừa nhặt lên xem lại một lần nữa. Anh ta bỗng bàng hoàng. Của Kim Thoa. Chính Toàn đã mua cây châm cài tóc này tặng cho Kim Thoa lúc hai người đi mua sắm ở một cửa hiệu nổi tiếng. Trên gáy của cây châm còn khắc ghi chữ T, T lồng vào nhau rất tỉnh tứ. nhớ đến lời kể của Út Hường về việc Kim Thoa hiển linh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net